The Gamer Hệ Thống, chương 957, Tứ Hoàng, góc truyện audio.com, nhìn kìa, đó chính là ngài Luffy đấy. Dân chúng tụ tập ở phía bên ngoài cung điện Ryugu và nhìn hắn nói. Cậu ấy chính là người đã tiêu diệt đám hải tặc New Fishman sao? Cảnh tượng lúc đó trông thật là hãi hùng. Những người dân trên đảo người cá sau khi biết tin Hody cùng với Vanderdecken tạo phản và bị hắn giết chết thì liền kéo nhau tới cung điện để gặp mặt cũng như để cảm tạ hắn. Trong khi Hody và Vanderdecken không tạo ra nhiều thiệt hại ở cung điện Ryugu do sự có mặt của hắn thì ở bên dưới đảo người cá đám thuộc hạ của Hody lại đang tiến hành phá hoại và hãm hại người dân. Chính vì thế nên khi những tia sét của hắn giáng xuống tiêu diệt lũ hải tặc kia thì người dân trên đảo đều hết sức biết ơn hắn. Người cá mặc dù căm ghét con người nhưng cũng không phải cứ là con người thì sẽ bị họ ghét bỏ. Ví dụ như trước đây dâu trắng và thuộc hạ của mình từng giải cứu đảo người cá khỏi hải tặc và tiến hành bảo vệ nơi này bằng cách biến nó thành lãnh địa của mình thì đã giành được tình cảm và sự tin tưởng của người cá. Người cá không phải là loại người vô ơn, chỉ cần có ơn với họ thì họ có thái độ rất tốt. Cảm ơn Luffy Kun, tôi lại mắc nợ cậu một lần nữa, rồi Jinbei cúi đầu cảm tạ hắn, nếu không có cậu thì đảo người cá đã gặp phải tai họa lớn rồi. Jinbei sau khi biết tin Hody xâm chiếm đảo người cá thì liền vội vã quay trở về nhưng lúc đó trận chiến đã sớm kết thúc với cái chết của đám hải tặc New Fishman. Jinbei không hề cho rằng việc hắn là một con người lại đi giết người cá có gì là sai trái cả. Jinbei không lạ gì đám người Hody nên ông cho rằng lũ này đã dám xâm chiếm cung điện Ryugu và lập mưu đảo chính thì chết còn chưa hết tội. Ông không cần phải vậy đâu Jinbei, việc này đối với tôi mà nói cũng không phải việc to tát gì, hắn cười. Cho dù không có hắn thì Jinbei cũng thừa sức xử lý đám người Hody nhưng ông ta biết rõ rằng bản thân chỉ có một mình nên nếu Hody dùng Neptune và những người khác ra để uy hiếp thì ông cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Hắn ngồi đối diện với Neptune và Jinbei thoải mái thưởng thức bữa tiệc này. Bỗng nhiên khi hắn nhìn thấy một đĩa bánh kẹo được đưa lên bàn tiệc thì nó liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Những món bánh kẹo này vốn là được dùng để cống nạp cho một trong tứ hoàng là Big Mom để đổi lấy sự bảo vệ cho đảo người cá. Jinbei bỗng mở miệng nói nhưng trong trận bạo loạn vừa rồi thì nhà máy kẹo đã gặp phải hư hỏng nặng nề và phần lớn số bánh kẹo được dùng để cống nạp đã bị hỏng. Nghe Jinbei bỗng nhắc tới chuyện này thì hắn liền nhìn ông ta một lát. Jinbei sau đó liền quay qua nhìn Neptune và cuối cùng vị vua của đảo người cá thở dài một cái và nói. Trước khi hòn đảo này được bảo vệ dưới danh nghĩa của dâu trắng thì chúng tôi không cần phải cống nạp gì cả. Sau này đảo người cá được đưa vào trong số những lãnh địa của Big Mom thì chúng tôi cần phải cống nạp một số kẹo khổng lồ. Neptune vuốt trán, thực ra chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó cả, trả một cái giá nhất định để đổi lấy sự bình an là chuyện dễ hiểu nhưng có điều hiện nay nhà máy bánh kẹo đã bị phá hủy, chúng tôi không có đủ khả năng cung cấp số lượng bánh kẹo mà Big Mom yêu cầu. Neptune nói tới đây thì Jinbei lại tiếp lời ông ta. Big Mom là loại người có thể phát động chiến tranh và phá hủy cả một vương quốc chỉ vì bánh kẹo, nếu như đảo người cá không thể cung ứng đủ. Góc truyện audio.com, 10 tấn bánh kẹo trong vài ngày tới thì chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Jinbei hít một hơi rồi nói tiếp, Luffy Kun, tôi biết thế này là đòi hỏi quá nhiều từ cậu nhưng chúng tôi mong rằng cậu có thể ra tay bảo vệ đảo người cá. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jinbei thì hắn liền hỏi. Tại sao ông lại muốn nhờ tôi? Luffy Kun, kể từ sau trận chiến tại Marineford cả thế giới đều đã được chứng kiến sức mạnh của cậu. Jinbei đáp, thậm chí dâu trắng khi đưa ra quyết định nghỉ hưu đã nói rằng hiện giờ cậu còn mạnh hơn cả ông ấy nữa. Luffy Kun, mặc dù việc này chưa được chính thức công bố do cậu còn chưa đặt chân vào New World nhưng tất cả mọi người đều đã cho rằng cậu sẽ là người thế chỗ dâu trắng trong ngôi vị tứ hoàng tân thế giới. Hiển nhiên là sau khi dâu trắng tuyên bố nghỉ hưu thì một trong bốn vị trí tứ hoàng sẽ bị khuyết và thay vì dâu đen bước lên kế vị sau khi cướp đoạt trái Gura Gura Nomi của dâu trắng thì hiện nay hắn mới là kẻ có tư cách ngồi vào vị trí đó. Những tứ hoàng khác mặc dù không muốn thừa nhận nhưng theo những gì quan sát thấy trong trận chiến Marineford thì họ hoàn toàn không cho rằng hắn chỉ là một thằng nhóc mới bước chân vào thế giới hải tặc được vài tháng. Cậu chính là hy vọng duy nhất của đảo người cá, nếu cậu không giúp đỡ thì chúng tôi nhất định sẽ phải hứng chịu cuộc thảo phạt của Big Mom. Neptune nói, tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc cầu xin cậu. Nhìn thấy Neptune cúi đầu xuống cầu xin mình thì hắn liền đáp. Thôi được rồi, cậu đồng ý giúp chúng tôi rồi sao? Neptune lập tức tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi vừa mới có ý định mua lại quán cà phê tiên cá nên nếu như đảo người cá bị phá hủy thì quả là không ổn chút nào. Hắn chấp nhận lời cầu xin của Neptune cũng chỉ đơn giản là vì đảo người cá là nơi có thể sản sinh ra hàng loạt những nữ tiên cá xinh đẹp mà thôi, hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn những nàng tiên cá trẻ trung gặp phải tai họa chứ? Hơn nữa việc này cũng không đem lại phiền phức gì cho hắn cả, Big Mom trong mắt kẻ khác thì có thể rất đáng sợ nhưng đối với hắn thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Các ngươi nói cái gì? Không có bánh kẹo là sao hả? Một con sư tử hình người mặc lễ phục màu đen và đeo kính râm đang quát tháo mấy vị quan của hoàng gia. Thành thật xin lỗi các ngài, nhà máy bánh kẹo đã bị phá hủy trong trận bạo loạn mất rồi ạ, vị tà tướng Sadaijin Zuo ra trên tà đại thần, lo sợ đáp. Nhưng số bánh kẹo mà các ngươi phải cống nạp lên tới 10 tấn cơ mà, sao mà nó có thể bị phá hủy hết được chứ? Mau đem số còn lại ra đây, con sư tử tỏ vẻ giận dữ. Thưa ngài, số kẹo còn lại, tả tướng còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Số kẹo còn lại ta đã lấy hết rồi, hắn xuất hiện ở đầu đường và nói. Ngươi là, tên sư tử lập tức nhận ra khuôn mặt của hắn, dù sao thì hiện nay danh tính của hắn đã quá phổ biến vì thật sự là không có nhiều hải tặc có số tiền treo thưởng lên tới hàng tỷ như hắn. Ngươi là Pecom và tên đằng kia là Tamago phải không? Hắn chỉ vào tên đồng bọn đang ngồi cách đó không xa của Pecom và nói. Tên Tamago thấy hắn xuất hiện thì cũng liền trở nên nghiêm túc hơn và đi lại gần Pecom. Các ngươi hãy trở về nói với Big Mom rằng đảo người cá bây giờ đã thuộc về ta rồi, hắn nói tiếp, ta sẽ thay thế dâu trắng trở thành tứ hoàng và những lãnh địa của ông ta ở New World, ta sẽ đánh chiếm lại toàn bộ chúng. Ta sẽ sắp xếp lại trật tự. Góc truyện audio.com, thế lực ở New World, Pecom và Tamago nghe hắn nói vậy thì liền tỏ ra hoang mang. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Pecom quay qua hỏi Tamago. Chúng ta hãy cứ trở về trước đi đã rồi hãy báo cáo lại chuyện này cho Mama Tamago, đáp tên này chắc chắn là kẻ địch của chúng ta rồi, nơi này không nên ở lâu nữa. Pecom và Tamago lập tức rút lui, bọn họ biết rõ mình không thể nào đối đầu với hắn được nên chỉ có thể quay về báo lại cho Big Mom mà thôi. Cho dù đến lúc đó Big Mom có tức giận thì bọn họ cũng chỉ bị phạt một chút, còn nếu giờ nán lại thì biết đâu hắn sẽ ra tay với bọn họ nhằm thị uy với Big Mom thì sao? Dù gì thì hắn cũng đã đưa ra lời tuyên chiến với một trong tứ hoàng rồi thì còn có việc gì mà hắn không dám chứ? Tới cấp độ này rồi thì chỉ bằng vào một lời nói của hắn cũng có thể gây ra sự uy hiếp cực kỳ lớn. Hai tên thuộc hạ của Big Mom đã nhanh chóng rút lui khỏi đảo người cá và trở về New World. Hắn thì ở lại trên đảo người cá thêm một ngày nữa, trong thời gian này cô công chúa người cá Shirahoshi đã trở nên cực kỳ hâm mộ và dính chặt lấy hắn sau khi hắn giải thoát cô khỏi sự uy hiếp dai dẳng của Vanderdecken. Mặc dù đã 16 tuổi nhưng Shirahoshi thật sự vẫn rất ngây thơ nên trong vòng một ngày này cô đã bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt và cuối cùng không tránh khỏi số phận trở thành pet của hắn. Mặc dù vậy thì do chưa tới 30 tuổi nên chiếc đuôi cá của Shirahoshi chưa thể tách ra để hắn hành sự được nên hắn đành phải tạm thời bỏ qua. Nhưng hắn cũng không vội vã, lần sau hắn quay lại nơi này thì hắn sẽ đưa Shirahoshi cùng toàn bộ nữ tiên cá trẻ tuổi đi theo mình, dù sao thì những nữ tiên cá xinh đẹp nhất đều có độ tuổi dưới 30 mà ở độ tuổi đó thì chắc chắn là chưa có người đàn ông nào động vào họ rồi. Cách chương.